ác ý săn thú, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Khởi vẫn luôn cho rằng là bản thân hắn mất khống chế trong kỳ phát tình mới xâm phạm anh Chê Nâu, hoàn toàn không tưởng tượng được. Tất cả chuyện này đều là kế hoạch của Lệ Ngạn Thư. Y khiến Tạ Khởi càng thêm chìm đắm trên người mình. Tất nhiên cũng có một phần là vì bản thân Y, hơn nữa Lệ Ngạn Thư thân là Omega. Những năm gần đây chỉ toàn dựa vào thuốc ức chế, cũng không phải là không có dục vọng. Chỉ là Y không biết, Alpha trong kỳ phá, tê tình sẽ đáng sợ tới như vậy. Thay đổi hoàn toàn tính cách thường ngày, Alpha vừa mãnh liệt lại tràn ngập tính xâm lược. Thậm chí còn không thèm sử dụng bất kỳ biện pháp an toàn nào, cứ tùy tiện ở trên người Omega, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lệ Ngạn Thư là một người rất giỏi nhẫn nại, nhưng cuối cùng vẫn bị lăn lộn đến độ không thể không cầu xin Tạ Khởi buông tha cho mình. Chờ đến khi Y phát hiện bản thân càng cầu xin thì hắn càng hung hăng quyết liệt hơn, yếu thế xuống nước liền biến thành mạnh mẽ mắng chửi. Ba từ, tiểu xúc sinh, trong toàn bộ kỳ PS, ác tình của Tạ Khởi vang lên không biết bao nhiêu lần. Thế cho nên đến bây giờ khi lọt vào tai hắn, câu chửi này liền biến thành lời tán tình. Tạ Khởi hôn lên vành tai của anh trai, hít hà tin tức tố nồng đậm trong không khí. Anh ơi, cho em thêm một lần nữa được không? Thanh âm Lệ Ngạn Thư hơi khàn khàn, ngữ điệu lạnh lẽo. Cút xuống, thoạt nhìn trông có vẻ rất uy lực, nhưng dáng vẻ Y bị Alpha làm đến tả tơi trong mấy ngày hôm nay, thật sự không có chút tính uy hiếp nào. Vì thế một lần nữa bị đè ở đầu giường, trong tư thế hoàn toàn vây khốn, tiếp nhận thêm một trận mây mưa như vũ bão. Làm xong, Lệ Ngạn Thư tống của Tạ Khởi chạy đi mua thuốc tránh thai, vậy nên mới khiến cho chuỗi ngày hoang đường này kết thúc. Chờ khi hắn đi rồi, Y mới nhanh chóng xuống giường rút máy khuếch tán tin tức tố trong phòng ra, một loại công cụ dùng để thúc đẩy kỳ phát tình của Alpha đến sớm hơn. Bên trong là tin tức tố tổng hợp có nồng độ cao, do Lệ Ngạn Thư tự lấy ra từ tuyến thể trên người mình. Kim chiết tin tức tố đâm vào tuyến thể rất đau, cũng đặc biệt tàn nhẫn. Không có mấy Omega dám làm như vậy, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút, rất dễ gây ra tổn thương đến tuyến thể. Nhưng Lệ Ngạn Thư căn bản không để ý chuyện này, thứ Y quan tâm nhất chỉ có kế hoạch của mình có thể thành công hay không mà thôi. Bắt đầu từ khi Y tiến vào công ty, liền từng bước thu phục lòng người, đồng thời bí mật mua lại cổ phần tập đoàn Tạ Thị. Sở dĩ phải làm ra tất cả những chuyện này, chẳng qua là vì muốn danh chính ngôn thuận bước lên ngai vàng của người thừa kế. Tạ Khởi yêu Y tuy không nằm trong kế hoạch, nhưng cũng không phải là không có lợi chút nào. Một khi hắn muốn tranh chấp với Y trong tương lai, Y sẽ không ngại lợi dụng đoạn quá khứ anh em loạn luân này, hủy hoại Tạ Khởi. So với Y, hắn càng có ràng buộc về luân lý đạo đức, cũng càng cảm thấy hổ thẹn hơn. Giữa bọn họ có loại quan hệ như thế này, đến lúc đó có thể trở thành một nhược điểm rất chí mạng. Lệ Ngạn Thư mưu tính tất cả đều vô cùng tốt, chỉ quên duy nhất một điều rằng Alpha đầy tinh lực. Đối diện với kỳ P, ác tình của hắn, Y quả thật không dám nghĩ đến lần thứ hai. Tạ Khởi mua thuốc trở về, nhìn Lệ Ngạn Thư thật sự muốn uống nó, đè tay Y lại. Nghe nói là tác dụng phụ rất nghiêm trọng, khả năng sẽ. Lệ Ngạn Thư đẩy tay hắn ra, tác dụng phụ dù lớn đến đâu cũng sẽ không đáng sợ bằng việc có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Y lại dùng mũi chân dẫm nhẹ giữa hai chân Tạ Khởi. Hay là nói, em rất muốn làm anh lớn bụng. Vậy nếu thật sự sinh ra, nó hẳn nên gọi em là gì? Chú hay là cha? Toàn bộ khuôn mặt Tạ Khởi đều đỏ bừng, hắn bắt lấy mắt cá chân Lệ Ngạn Thư, phía dưới cũng bị làm loạn tới nổi lên phản ứng. Anh, đừng chọc em, Lệ Ngạn Thư càng dùng sức đè nén, gần đây có qua lại với Omega nào không? Không có, Tạ Khởi ngoan ngoãn nhìn Lệ Ngạn Thư, dưới chân tăng thêm chút trêu chọc, Tạ Khởi kêu lên một tiếng, vành tay hồng đến nhỏ máu. Lệ Ngạn Thư vừa lòng nheo mắt lại, đừng để cho anh biết em có thêm bất cứ kẻ nào khác ngoài anh, bằng không. Omega tóc đen mắt lục, cười đến động lòng người. Anh giết em, cách chương.